cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1276 thù của Mã Sơn cần báo. Lang Dụ Văn lại càng phải khẩn cấp cứu Rama, lần này anh bế quan thất bại, dẫn đến lực lượng ngo ngoe dục dịch trong huyết mạch dường như mạnh hơn lần lôi kiếp thứ hai, có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu như trước khi lôi kiếp đến vẫn không thể loại bỏ tâm ma, uy lực của lôi kiếp sẽ tăng lên gấp bội. Dù thân xác vượt qua được, hồn phách cũng chưa chắc có thể gánh vác. Còn một chuyện cần lo lắng nữa, chính là trước ngực Lâm Mộng Đình nhiều thêm một nốt ruồi son tươi đẹp như hoa. Nếu như chỉ nhiều một cái nốt ruồi thông thường cũng không có gì, dù sao nó cũng rất đẹp mắt. Nhưng búng máu anh phun ra mang theo nguyên khí bản mệnh và ma khí thức tỉnh từ huyết mạch. Vấn đề là, sau khi anh loại bỏ tất cả ma khí, anh vẫn không thể trừ đi nốt ruồi son kia. Mặc dù tạm thời không nhìn ra có tổn thương gì, nhưng anh không thể chắc chắn liệu tương lai có xảy ra biến cố. Mộng Đình, tôi truyền cho cô một bộ công pháp mới, sau này cô phải chăm chỉ luyện tập. Lý Dục Thần chợt nói, dạy xong công pháp, anh lại đi xem Mã Sơn và Thái Vĩ Dân. Vết thương của Mã Sơn nặng hơn Thái Vĩ Dân, nhưng Mã Sơn có đáy công phu, cộng thêm tâm pháp của võ Lý Dục Thần dạy dỗ, cho nên khôi phục nhanh hơn Thái Vĩ Dân một chút. Lúc này hai người đều tỉnh lại, nhìn thấy Lý Dục Thần, bọn họ đồng loạt mỉm cười. Lý Dục Thần ngồi xuống trước giường, vỗ nhẹ Mã Sơn, nói. Lần sau đừng liều mạng như vậy, nên nhận hèn thì nhận hèn. Mã Sơn đau đến nhe răng trợn mắt, có người anh em như em, anh biết anh không chết được. Dù chết rồi, em cũng sẽ báo thù cho anh. Lý Dục Thần bỗng thấy hơi đau lòng, dùng sức nhẹ gật đầu. Anh quay đầu nhìn Thái Vĩ Dân. Lần này biểu hiện của Thái Vĩ Dân khiến anh khá bất ngờ. Anh rõ ràng tính cách của Mã Sơn, cộng thêm tình cảm như anh em của bọn họ sớm đã vượt qua sống chết. Nhưng Thái Vĩ Dân lại có thể xông vào nhà họ Phan đi cứu Mã Sơn, sau khi bị bắt cũng không khuất phục, cứng rắn chịu đựng hình phạt tàn khốc mà không cầu xin tha thứ nửa câu. Lý Dục Thần không tin Thái Vĩ Dân sẽ trung thành hoặc có tình cảm với chính mình như vậy, chỉ có thể nói. Ánh mắt và quyết đoán của người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường, là một tài năng có thể đào tạo. Trước kia đi theo sau Lâm Thiếu Hằng lăn lộn, mở trường đấu chó tại thành phố Hòa thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Anh Thái, anh yên tâm, anh cũng giống như anh Mã Sơn, tôi nhất định sẽ báo thù cho hai người. Người từng tổn thương hai người, không một ai chạy được. Thái Vĩ Dân suýt chút nữa chảy hai hàng nước mắt, lần này gã ta thật sự cược một trận lớn. Gã ta từng cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi, nhưng gã ta vẫn cắn răng kiên trì. Bây giờ, gã ta có cảm giác cuộc đời sang trang mới. Khi thấy Lý Dục Thần, gã ta biết mình đặt cược đúng. Lần này chưa chắc có thể trở thành thân tín của cậu Lý, nhưng ít nhất có thể được cậu Lý trọng dụng. Cách chương.